Chiều chiều cô cháu chơi cò cò cánh chuồng chó của chị chú chiên chỗ có cây cọ cây chuối cây cam cây chanh cây chôm chôm cây cao cây cốc chơi cò cò chang cô cháu chẳng chịu chơi cầm công cò ca cố con chó con chó chịu con chó cười con chó chơi cắt cơ cả chân cô cháu con chó chà chà cô cháu chẳng chịu chơi cú con chó cóc con chó chạy cầu cô chị chuối chị chú chiên chữ cô châu cà chớn cà chua cà cháo cô châu chỉ chú chiên chị câm chị cút coi chừng chị chết còn chửi cha chửi cô chửi cậu chửi chồng chị chuối chiên chị chú chiên chẳng chửi chậm chạp cặp cây chặt chân cô châu cầm cuốc cuốc cấp cằn cổ chị chú chiên cắn cô châu cạp chị chuối chiên cầm chỉ chân cô châu chạy có cờ còn chị chuối chiên cõng con chó con chó cười chùm chim